Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, rung động tới quá đột ngột. Hứa Tô Nhã cúi đầu vẻ mặt thẹn thùng nói, ngươi muốn cái gì bồi thường? Đứng ở nàng bên cạnh Sở Hân Nguyệt lập tức đưa tay chọc nàng một chút. Ý tứ ở ngoài sáng hiển bất quá, ngươi phản ứng loại người này làm gì vậy? Còn không đi nhanh lên, người chẳng lẽ còn thật muốn cho hắn bồi thường a? Tuy sự tình ồn ào rõ ràng, hết thảy bất quá là một hồi hiểu lầm. Mễ Tử Hiên lúc ấy cho Hứa Tô Nhã làm giải phẫu xác thực không phải là nghĩ xàm sờ nàng. Nhưng Sở Hân Nguyệt còn là nhìn Mễ Tử Hiên không vừa mắt. Tiểu tử này kia mạo xấu xí cũng không tính, còn đứng không có đứng đối với. Vẻ mặt cười xấu xa, vừa nhìn liền không phải người tốt lành gì, nhưng đây là bởi vì nàng không có cùng Mễ Tử Hiên từng có qua tiếp xúc nhiều. Mễ Tử Hiên là kia mạo xấu xí, là một bộ cà lơ phất phơ khiến người chán ghét dạng. Nhưng chỉ cần nữ nhân cùng hắn tiếp xúc vượt qua 5 phút đồng hồ. Đầu tiên sử dụng xác nhận người nam nhân trước mắt này rất nguy hiểm. Nhưng rất nhanh sử dụng vì phần này nguy hiểm mà cảm thấy hiếu kỳ. Đối với nữ nhân mà nói, không phải là tướng mạo càng xuất nam người càng có lực hấp dẫn. Ngược lại là Mễ Tử Hiên loại này toàn thân tràn ngập nguy hiểm hương vị nam nhân cực kỳ có lực hấp dẫn. Vì cái gì? Kỳ thật rất đơn giản. Nữ nhân giống như là phác hỏa con bươm bướm, mà nam nhân thì là kia đoàn hỏa diễm. Đoàn hỏa diễm này càng là nguy hiểm, lại càng có thể đưa tới vô số con bươm bướm. Các nàng cam tâm tình nguyện thậm chí không tiếc mạng sống, cũng phải xông vào trong lửa. Nhìn xem này đoàn hỏa tại sao lại nguy hiểm như thế. Nữ nhân từ trước đến nay đều là so với mèo trả lại phú hiếu kỳ động vật. Càng là không biết nguy hiểm, các nàng càng là nghĩ tìm tòi đến cùng. Còn có vài câu kêu làm nam nhân không xấu, nữ nhân không thương, từ nơi này cũng không khó nhìn ra Mễ Tử Hiên loại này vẻ mặt cười xấu xa. Cười tà, toàn thân tản ra nguy hiểm hương vị giống được động vật. Đến cùng đối với nữ nhân có bao nhiêu lực hấp dẫn? Hứa Tô Nhã sở dĩ nói ra, người muốn cái gì bồi thường, những lời này. Cũng là bởi vì hiếu kỳ. Hiếu kỳ Mễ Tử Hiên hội đưa ra thế nào yêu cầu. Hiếu kỳ hắn đến tột cùng là một cái thế nào nam nhân. Hắn một cái thực tập sinh tại sao lại làm giải phẫu. Hắn vì cái gì cự tuyệt trước mắt người này bác sĩ Sở đưa ra đại đa số vừa tốt nghiệp y học sinh đều. Không có biện pháp cự tuyệt hậu đãi điều kiện. Hứa Tô Nhã thật sự là quá tốt kỳ. Cho nên nàng biết rõ cùng Mễ Tử Hiên tiếp xúc đối với nàng mà nói là một kiện tương đối nguy hiểm. Sự tình, nàng còn là nhịn không được trong nội tâm hiếu kỳ, muốn đến gần hắn, cởi bỏ trên người hắn từng tầng sương mù, thấy rõ ràng chân thật nhất cái kia hắn. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu hạ nói, ta muốn cầu rất đơn giản. Nói xong mê đắm nhìn về phía Hứa Tô Nhã kia dịu dàng nắm chặt hết sức. Nhỏ vòng eo xoa xoa tay một bộ sắc lang bộ dáng nói. Sư tỷ ngươi chỉ cần để ta nắm cả ngươi eo đi khoa cấp cứu chạy một vòng là được. Hứa Tô Nhã rất rõ ràng Mễ Tử Hiên là muốn xàm sở nàng. Nhưng trong nội tâm nàng hiếu kỳ quả thật nhiều tiện lấy ra có thể hù chết mấy trăm con mèo. Vì vậy nàng cắn răng nói. Hảo, nhưng ta cũng có một điều kiện. Mễ Tử Hiên lập tức cảnh giác nhìn xem nàng nói. Điều kiện gì? Hắn nhiều năm tán gái kinh nghiệm nhắc nhở hắn. Nữ nhân nói điều kiện thời điểm. Đối với nam nhân tuyệt đối không là chuyện gì tốt. Hứa Tô Nhã rất là bất mãn Mễ Tử Hiên thái độ. Không vui nói. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta cũng sẽ không nói cái gì quá mức yêu cầu. Chỉ cần ngươi vì ta thay thuốc là được. Lời kia vừa thốt ra, Hứa Tô Nhã lập tức hối hận, chính mình có loại kia bệnh để cho hắn thay thuốc đây không phải thượng vội vàng để cho hắn chiếm. Tiện nghi, Phản phản phục phục đem mình tư mật vị trí thấy rõ rõ ràng ràng sao? Hắn sẽ không cho là chính mình là một cái rất tùy tiện nữ nhân. Nếu hắn nghĩ như vậy chính mình có thể thế nào? Hứa Tô Nhã không có phát hiện hắn cùng Mễ Tử Hiên trả lại không lấy vậy. Đã bắt đầu lo được lo mất. Mễ Tử Hiên vung tay lên nói. Không có vấn đề, ta rất thích ý công hiến sức lực. Nhìn xem Mễ Tử Hiên trên mặt xấu xa kia nụ cười. Hứa Tô Nhã liền có một loại tìm một cái lỗ để chui vào xúc động. Thời điểm này Mễ Tử Hiên tiến lên một bước rất tự nhiên ôm lấy nàng hết sức nhỏ mà giàu có co giãn. Vòng eo nói, đi thôi, Mễ Tử Hiên cứ như vậy nắm cả Hứa Tô Nhã vòng eo ném trợn mắt há hốc mồm Dương Khai Nguyên. Lão Diêm Sở Hân Nguyệt nghênh ngang rời đi, trực tiếp đem bọn họ bỏ qua có không thể tại bỏ qua. Mễ Tử Hiên không có trước mang theo Hứa Tô Nhã đi khoa cấp cứu, mà là mang theo nàng đi trước hậu cần khoa. Trên đường đi Mễ Tử Hiên không ít trêu chọc Hứa Tô Nhã. Kia đặt nàng trên lưng tay cũng không thành thật, nhích tới nhích lui, ngắn ngủn mấy trăm mét đường. Hứa Tô Nhã chẳng những bị Mễ Tử Hiên chọc cho khuôn mặt đỏ bừng, thân thể đều trở nên mềm nhũn. Nếu không là người chung quanh quá nhiều, Hứa Tô Nhã cần phải trực tiếp ngồi phịch ở Mễ Tử Hiên trong lòng không thể. Mễ Tử Hiên tiến hậu cần khoa, tại cả đám kinh ngạc, chấn kinh dưới ánh mắt lĩnh ngực bài cùng áo khoác ngoài. Sau đó liền nghênh ngang rời đi. Hậu cần khoa lý người nhao nhao suy đoán tiểu tử này đến cùng lai lịch gì. Này vừa tới bệnh viện vài ngày a, Tô Chí Cường làm sao lại cho hắn phát chính thức bác sĩ ngực bài? Tiểu tử này không phải là Tô Chí Cường con riêng a? Mễ Tử Hiên ra ngoài biên trực tiếp cởi vốn có áo khoác ngoài rất không có tố chất. Rất ghét bỏ nhưng đến hậu cần khoa môn khẩu. Sau đó đem lấy ra một thân trang phục hè thay đổi. Tại cầm tân ngực bài khác tại ngực. Lập tức rất thúi cay rắm đối với Hứa Tô Nhã nói. Có phải hay không soái có kinh thiên địa, quỷ thần khiếp a? Hứa Tô Nhã đưa tay chỉ vào Mễ Tử Hiên kia lam sắc ngực bài nói. Các người bệnh viện không phải là chỉ có chính thức bác sĩ mới có loại này ngực bài sao? Ngươi như thế nào cũng có. Mễ Tử Hiên lập tức đưa tay ôm lấy nàng vòng eo. Rất không khách khí xoa bóp, xúc cảm coi như không tệ. Cô nàng này khẳng định thường xuyên rèn luyện, trên bụng một chút thịt thừa cũng không có. Hào hào hưởng thụ một chút hắn lập tức khoác lác nói. Ta hiện tại chính là chính thức bác sĩ, lợi hại không? Không đợi Hứa Tô Nhã phản ứng kịp, Mễ Tử Hiên nắm cả nàng eo thẳng đến khoa cấp cứu. Hắn biết rõ chính mình vừa rồi lúc rời đi sau rất nhiều người đều đang đợi nhìn hắn chê cười. Cho nên hắn hiện tại chẳng những muốn nắm cả vừa còn muốn cáo hắn Hứa Tô Nhã eo. Còn muốn ăn mặc tân áo khoác ngoài, tân ngực bài hồi bệnh bộc phát nặng, để cho những cái kia chờ nhìn hắn chê cười ra hỏa cầm trong mắt chừng xuất ra. Đến khoa cấp cứu cửa phòng làm việc trước Hứa Tô Nhã không có ý tứ tiến. Nhưng Mễ Tử Hiên lại cưỡng ép đem nàng kéo gần đi. Bọn họ đi vào vốn là ầm ĩ văn phòng lập tức an tĩnh. Bác sĩ, y tá, người bệnh, gia thuộc người nhà toàn bộ ngây ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên. Cùng với mắc cỡ cúi đầu mặt huyết hồng Hứa Tô Nhã, Gia Chí Bình lập tức trao mày nói. Mễ Tử Hiên nơi này là bệnh viện, không phải là ngươi muốn với ngươi bạn gái nhỏ nói chuyện yêu đương địa phương. Đây là văn phòng, ấp ấp ôm một cái như bộ dáng gì nữa. Các ngươi đi ra ngoài cho ta. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói. Gia chủ nhâm, nàng cũng không phải là bạn gái của ta. Nàng là, Quách Đông Hâm lập tức trợn mắt há hốc mồm cả kinh nói. Nàng không phải là chúng ta thượng giới hoa hậu giảng đường Hứa Tô Nhã sao? Thân là Mễ Tử Hiên đồng học. Còn là trong huyện người, Quách Đông Hâm tự nhiên nhận thức Hứa Tô Nhã này thường xuyên xuất hiện ở ngàn vạn nam sinh nữ thần. Trong mộng, nhìn xem Mễ Tử Hiên nắm cả Hứa Tô Nhã eo, mà bản thân nàng thì mắc cỡ đầu đều nâng không nổi. Quách Đông Hâm nện lấy ngực Chi Hoa gọi bậy nói, còn có thiên lý sao? Còn có thiên lý sao? Mễ Tử Hiên, ngươi trưởng thành đức hạnh, ngươi như thế nào cầm Hứa Tô Nhã đuổi tới tay? Mễ Tử Hiên lập tức vừa trừng mắt nói, mập mạp chết bầm hội tiếng người nói sao? Cái gì gọi là trưởng thành ta đức hạnh? Ca rất tuấn tú được không? Nói xong tự kỷ vuốt phía dưới phát, đột nhiên biến đổi mặt nói, nàng là Hứa Tô Nhã không sai, nhưng nàng còn có một cái thân phận, các ngươi biết là cái gì không? Sa Chí Bình triệt để phẫn nộ, quát, Mễ Tử Hiên ngươi cút ra ngoài cho ta. Mét tỉ mỉ ụp ụp thì thầm nói, Sa chủ nhâm trên mặt đất bẩn, ngươi để ta lăn, y phục bẩn ngươi cho ta tẩy. Sa Chí Bình cảm giác trước mắt tối sầm, thiếu chút không có bị Mễ Tử Hiên tức giận đến ngất đi. Mễ Tử Hiên ho khan một tiếng nghiêm mặt nói, nàng chính là vừa đi viện trưởng kia cáo ta người bệnh. Lời này vừa ra, tất cả mọi người hoảng sợ nói, cái gì? Mọi người trong khoảnh khắc đầu loạn thành hỗn loạn, điều này sao có thể? Người đều cáo ngươi, rõ ràng là muốn cả ngươi. Làm sao có thể để cho ngươi vừa kéo vừa ôm với ngươi hồi khoa cấp cứu? Mễ Tử Hiên ngươi không phải là bị khai trừ chịu không kích thích điên à? Mễ Tử Hiên liền biết những người này không tin, bĩu môi đối với còn chưa đi Tôn Thanh nhẹ nhàng nói. Tôn y tá, ngươi cho ta chứng minh, nàng có hay không ngày hôm qua ta cho làm giải phẫu người kia người bệnh. Nghe xong lời này Hứa Tô Nhã lập tức chùy một chút Mễ Tử Hiên nói. Ngươi chán ghét, Tôn Thanh Nhu dùng sức nhào nặn dụi mắt, xác nhận người trước mắt chính là ngày hôm qua danh người bệnh mới vẻ mặt kỳ lạ biểu tình gật gật. Đầu, nàng cái gật đầu này không sao, Sa Chí Bình miệng há có sâu sắc, thiếu chút chật khớp, hướng Kỳ Huyên nắm trong tay đặt bút viết, ba, một tiếng rơi xuống mặt đất. Giản Thế Minh thì thiếu chút không có cầm trong mắt trừng xuất ra. Mọi người tất cả đều là vẻ mặt mộng bức, điều này sao có thể? Vừa còn muốn cáo ngươi, không nhiều lắm công hội với ngươi bạn gái giống bị ngươi vừa kéo vừa ôm. Này, Mễ Tử Hiên dám thối nói, ta đã nói ta xuất mã, khẳng định cầm sự tình cho Bình, các ngươi còn không tin, một đám không kiến thức hàng. Nói đến đây hắn buông ra Hứa Tô Nhã tiến lên vài bước. Tại mọi người trước mặt đi một vòng nói, các ngươi không có phát hiện ta cùng vừa rồi có cái gì bất đồng sao? Quách Đông Hâm một bộ kỳ lạ bộ dáng, đưa tay chỉ vào Mễ Tử Hiên, lắp bắp nói, y phục, không, không đúng, là bạch áo khoác ngoài, cha mẹ nó. Sa chủ nhâm hắn bạch áo khoác ngoài với các ngươi đồng dạng. Mới nói được này Quách Đông Hâm đột nhiên ngao một tiếng kêu, nhảy dựng lên đi đến Mễ Tử Hiên trước mặt, chỉ vào hắn ngực bài hoảng sợ nói, cha mẹ nó, chính thức bác sĩ ngực bài, ngươi. Quách Đông Hâm cả kinh, phía sau lời đều nói không ra. Mễ Tử Hiên đắc ý nói, không sai, ta sau này sẽ là chính thức bác sĩ, mọi người chiếu cố nhiều. Nói xong hắn đi đến Giản Thế Minh trước mặt phiết lấy miệng rộng nói, tiểu tử vừa có phải hay không chờ xem ta chê cười, có phải hay không nội tâm mắng ta đáng đời. Giản Thế Minh đều ngu ngốc ngây ngốc gật gật đầu. Mễ Tử Hiên lập tức hừ một tiếng đối với hắn nói, nhớ kỹ, về sau thấy ta hô Mễ lão sư, nghe được không? Thật sự là rung động tới quá lớn, quá đột ngột. Giản Thế Minh bây giờ còn không có từ si ngốc trong trạng thái khôi phục lại. Si ngốc ngốc nói, vâng, mét, Mễ lão sư. Mễ Tử Hiên tâm tình thật tốt, ha ha cười đi đến Hứa Tô Nhã bên người ôm lấy nàng eo nói, hạ ca đêm giàu tương đương, ôm mỹ nữ về nhà, các ngươi chậm rãi làm việc a. Sau đó Mễ Tử Hiên liền mang theo Hứa Tô Nhã nghênh ngang rời đi.